Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến giống ác mộng tồn tại chủ nhiệm giáo dục bị một đám học sinh trấn áp. Thậm chí chém tới quái vật tay dài chân dài sau. Các người chơi âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Có chút kinh tủng. Cho nên, nguyên lai là bọn họ vẫn luôn coi thường này đó học sinh sao? Bọn họ cũng không phải bị ức hiếp tiểu đáng thương. Mà là có thể đem lợi hại nhất quỷ quái phản giết đại boss. Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi. Này đó học sinh lợi hại như vậy. Lúc trước như thế nào bị chủ nhiệm giáo dục áp chế thành như vậy? Này có cái gì kỳ quái? Kỷ Lâm Phàm đỡ mắt kính. Miệng lưỡi bình tĩnh. Người sẽ sợ quỷ là bình thường. Ở này đó học sinh trong mắt. Chủ nhiệm giáo dục là quỷ. Bọn họ sợ hãi không phải bình thường đi. Chính là bọn họ cũng là quỷ a. Có người phản bác. Xem này đó học sinh buổi tối bộ dáng. Rõ ràng chính là quỷ quái. Kỷ Lâm Phàm nói. Bọn họ ban ngày là người. Cho nên ở bọn họ trong lòng. Bọn họ kỳ thật đều là người. Ở người chơi trong mắt. Ban đêm trường học trừ bỏ người chơi ngoại. Không có người sống. Học sinh. Nhà ăn nhân viên công tác. Túc quản A-Z cùng chủ nhiệm giáo dục. Cùng với phân bố ở trường học quỷ quái đều là quỷ quái. Nhưng ở học sinh cùng nhân viên công tác trong mắt. Bọn họ kỳ thật là người. Chủ nhiệm giáo dục cùng những cái đó quỷ quái mới là quỷ. Bởi vì vẫn luôn cho rằng chính mình là người. Cho nên mới sẽ sợ hãi chủ nhiệm giáo dục cái này quỷ quái. Mới có thể vẫn luôn bị ức hiếp. Không dám phản kháng. Nghe được lời này. Bùi Vịnh Vịnh mấy cái người chơi nhịn không được nhìn về phía Cố Cửu. Cái này phỏng đoán cùng Cố Cửu phỏng đoán giống nhau. Nguyên lai học sinh cùng nhà ăn nhân viên công tác. Túc quản A-Z ban ngày là người. Buổi tối là quỷ nguyên nhân ở chỗ này. Này cái gọi là quỷ chỉ là ở người chơi xem ra là quỷ. Ở học sinh cùng nhân viên công tác trong lòng. Bọn họ kỳ thật vẫn luôn là người. Hoặc là đây là luân hồi trường học làm ra tới thủ thuật che mắt. Dùng để mơ hồ người chơi phán đoán. Nếu không có đoán ra điểm này. Bọn họ vô pháp cổ động học sinh tới đối phó khó nhất triền chủ nhiệm giáo dục. Người chơi đối thượng chủ nhiệm giáo dục. Sớm hay muộn sẽ chết ở nàng trong tay. Kỷ Lâm Phàm cộng sự gãi đầu. Kỳ quái hỏi, nếu bọn họ là người, như thế nào lại có thể đánh thắng được quỷ quái? Này có cái gì? Sài Dĩnh Dĩnh cười nhạo nói. Các người gặp qua quỷ quái sẽ vô duyên vô cớ giết người sao? Bọn họ chỉ là bị nhốt ở luân hồi trường học người sống. Trong trường học quỷ quái khẳng định không thể trực tiếp giết bọn hắn. Bằng không chủ nhiệm giáo dục cũng sẽ không chỉ là áp chế bọn họ. Muốn cho bọn họ ở tuyệt vọng chung tự sát. Nàng đối Cố Cửu phỏng đoán tin tưởng không nghi ngờ bọn học sinh biểu hiện ra ngoài năng lực đã chứng minh Cố Cửu phỏng đoán là chính xác. Kỷ Lâm Phàm nói. Bùi Dĩnh Dĩnh nói đúng. Bọn họ nếu là bị nhốt ở luân hồi trong trường học người sống. Lại đều không phải là bởi vì luân hồi trường học lực lượng chuyển hóa quỷ. Cho nên bọn họ cùng trong trường học quỷ quái là đối lập. Tương ứng, mặc kệ quỷ quái cường đại nữa. Bọn họ lực lượng vô pháp tác dụng ở học sinh trên người. Đồng dạng, học sinh đơn cá nhân lực lượng không cường đại. Nhưng bọn hắn ngưng tụ lên. Cùng nhau đối phó quỷ quái. Bọn họ lực lượng đó là cường đại. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. 100 học sinh đối thượng một cái chủ nhiệm giáo dục. Nếu là lẫn nhau lực lượng kém không lớn. Đương nhiên là 100 học sinh thắng được. Cho nên, luân hồi giả chính là trường học. Bùi Vịnh Vịnh tổng kết. Đầy mặt không thể tưởng tượng. Cả tòa trường học là một cái luân hồi trang. Cũng là cái gọi là luân hồi giả. Kỷ Lâm Phàm gật đầu. Theo lý là như thế này. Người cũng nói theo lý. Cộng sự hỏi. Lão Kỷ, đừng úp úp mở mở. Mau nói. Chúng ta muốn thế nào mới có thể thông quan? Đều đến này một bước. Bọn họ đều thực cấp A, đêm nay quá đến quá hung hiểm. Trước đây trước quỷ quái đuổi giết chung lại đã chết 5 cái người chơi. Hiện tại dư lại 15 cái người chơi. Bọn họ tiến vào trò chơi thế giới đến bây giờ. Đã chết một nửa người. Đối với B cấp chàng mà nói, Cái này tử vong số lượng thật sự thập phần kinh người. Kỷ Lâm Phàm cười một cái. Chúng ta suy đoán đại thể phương hướng là đúng. Luân hồi giả là cả tòa trường học. Hoặc là nói là đêm tối trường học. Đến nỗi vì cái gì không có thông quan. Đương nhiên là bởi vì tìm ra luân hồi giả vô dụng. Còn cần hủy diệt trở thành luân hồi chàng trường học mới được. Nghe được lời này, đại bộ phận người chơi đều ngốc. Chúng ta nhiệm vụ không phải tìm ra luân hồi giả sao? Bao lâu lại thêm nhiệm vụ? Kỷ Lâm Phàm không nói chuyện. Nói nhiều như vậy, hắn mệt mỏi. Bùi Vịnh Vịnh dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn đưa ra nghi vấn người chơi. Cười nhạo nói, nếu là đơn giản như vậy, trò chơi thương thành mà bản liền sẽ không làm chúng ta mua không gian tan biến tạp này đạo cụ. Chẳng lẽ các ngươi quên này đạo cụ tồn tại? Ở tiến vào trò chơi giờ quốc tế, hệ thống thương thành mà bản chưa bao giờ sẽ làm người chơi mua sắm vô dụng đạo cụ. Ở nào đó thời điểm, đạo cụ kỳ thật cũng là một loại nhắc nhở. Tuy rằng bị người cười nhạo, nhưng những cái đó người chơi đảo cũng không quá mức sinh khí. Bởi vì bọn họ thật đúng là không nghĩ tới này trương tạp. Thật sự là tiến vào luân hồi trường học đến bây giờ. Vẫn luôn không có cơ hội sử dụng quá không gian tan biến tạp. Thiếu chút nữa cho rằng thứ này không dùng được. Liền xem nhẹ nó tồn tại. Bên kia, bọn học sinh đã đem chủ nhiệm giáo dục chế phục. Cùng sử dụng cố cửu cung cấp dây thừng trói lại. So với những cái đó bị chém thành mảnh nhỏ quỷ quái. Chủ nhiệm giáo dục kết cục vẫn là khá tốt. Lâm Nhiên đi tới, tái nhợt trên mặt tràn đầy phấn khởi cùng kích động. Cho dù như thế, sắc mặt của hắn vẫn là quỷ quái đặc có âm trầm trắng bệch. Không chỉ có là hắn, mặt khác học sinh cũng là như thế. Bùi Vịnh Vịnh đám người riêng đánh giá bọn họ, vẫn là cảm thấy mặc kệ thấy thế nào. Này đó học sinh đều là quỷ sao? Chúng ta đem nàng trói lại. Lâm Nhiên nói, trong thanh âm áp lực cái gì? Chúng ta có thể đi sân thể dục. Cố Cửu cười nói, vậy đi thôi. Một đám học sinh khiêng bị bó lên chủ nhiệm giáo dục chiều sân thể dục đi đến. Người chơi cùng nhà ăn nhân viên công tác đi theo sau mà. Kỷ Lâm Phàm cộng sự đột nhiên hỏi một cái nhà ăn nhân viên công tác. Ngươi là người hay quỷ? Kia nhân viên công tác có chút cẩn thận. Tiểu Tâm nói, chúng ta đương nhiên là người. Này đó học sinh đâu? Bọn họ đương nhiên cũng là người. Một đám nhà ăn nhân viên công tác không thể hiểu được mà nhìn bọn họ. Không rõ những người này là có ý tứ gì. Cộng sự chưa từ bỏ ý định mà nói. Các ngươi này phó quỷ bộ dáng. Nơi nào giống người? Ngươi không cần gạt ta đọc sách thiếu. Ta chính là có một đôi âm dương nhãn. Có thể biện người khác cùng quỷ. Nhà ăn nhân viên công tác không dám phản bác hắn. Nhưng trong lòng rất không phục. Những người khác thấy thế. Lại lần nữa khẳng định Kỷ Lâm Phàm cùng Cố Cửu suy đoán. Quả nhiên ở này đó học sinh cùng nhà ăn nhân viên công tác trong lòng. Bọn họ xác thật là người. Cố Cửu hỏi, các ngươi nếu là người, như thế nào bị nhốt ở chỗ này? Thấy nàng mở miệng, nhà ăn nhân viên công tác chạy nhanh nói. Chúng ta cũng không biết. Giống như từ 2 năm trước cứ như vậy. Ban ngày chúng ta đều hảo hảo. Nhưng là mỗi đến buổi tối liền sẽ bị nhốt ở trong trường học. Còn muốn mà đối một đám quỷ. Trong trường học quỷ rất nhiều. Nơi nơi đều là quỷ. Chúng ta nghĩ tới đào tẩu. Căn bản chạy không thoát. Đúng vậy. Các ngươi không biết có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia chủ nhiệm giáo dục nhất hung. Nàng là đột nhiên có một ngày xuất hiện ở trong trường học. Chúng ta ban ngày tra quá trường học lão sư. Căn bản không có nàng. Nàng chỉ có ở buổi tối mới xuất hiện. Tuy rằng lớn lên rất bình thường. Nhưng chúng ta đều biết nàng nhất định là quỷ. Nàng đem những cái đó học sinh quản được thực nghiêm. Học sinh muốn ấn nàng an bài làm việc và nghỉ ngơi biểu học tập. Nghỉ ngơi. Nếu cái nào không nghe lời liền sẽ bị nhốt lại. Nghe nói kia phòng tạm giam có rất nhiều quỷ. Học sinh nếu là đi vào. Nhất định sẽ bị sợ tới mức vài vãn đều làm ác mộng. Dần dà, không một học sinh dám lại vi phạm nàng. Nghe nhà ăn quỷ ngươi một lời ta một ngữ. Các người chơi dần dần mà đua tấu xảy ra chuyện ngọn nguồn. 2 năm trước, Thánh Anh cao trung phát sinh biến hóa. Ban đêm vườn trường đột nhiên biến thành thần quái thế giới. Một đám học sinh cùng nhà ăn nhân viên công tác, túc quản A-di bị nhốt ở ban đêm trong trường học. Trong trường học xuất hiện rất nhiều đáng sợ quỷ quái. Còn có một cái quản thúc học sinh, áp đảo nhân viên công tác phía trên chủ nhiệm giáo dục. Này đó quỷ quái có thể là trước kia bất hạnh chết ở trường học học sinh cùng lão sư. Hoặc là lại là nào đó thần quái lực lượng mang đến. Bởi vì ban đêm vườn trường trở thành một cái luân hồi trang. Làm những cái đó quỷ quái có được đáng sợ năng lực. Chỉ cần bọn họ ở trong trường học, liền tính bị giết chết. Ngày hôm sau buổi tối đã đến khi, sở hữu quỷ quái đều có thể sống lại. Bị nhốt ở luân hồi trường học học sinh cùng nhân viên công tác đều không thể thoát đi trường học. Chỉ có thể mỗi ngày vãn đều đãi ở trong trường học. Vượt qua cùng quỷ quái làm bạn mỗi một đêm. Thẳng đến bọn họ tinh thần hỏng mất. Lựa chọn tự sát mới thôi. Đương học sinh lựa chọn tự sát khi. Bọn họ sẽ trở thành trường học này quỷ quái. Tăng cường trường học luân hồi chi lực. Làm nó trở thành một cái chân chính quỷ quái luân hồi trang. Màn đêm buông xuống vãn trường học trở thành quỷ quái luân hồi trang khi. Nó nhất định sẽ ảnh hưởng đến ban ngày khi trường học. Thậm chí trường học ngoại thế giới. Bùi Vịnh Vịnh chắc chắn mà nói. Chẳng trách muốn người chơi tiến vào làm nhiệm vụ. Nếu là mặc kệ đi xuống. Hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng vậy. Chẳng lẽ lại là cái gì xâm lấn lực lượng. Khẳng định a, bằng không một tòa trường học như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến thành quỷ quái luân hồi trang. Các người chơi vừa đi vừa thảo luận. Dần dần mà khâu ra trường học biến hóa nguyên nhân. Cái kia chủ nhiệm giáo dục. Hẳn là luân hồi chàng quỷ quái đi. Xài Dĩnh Dĩnh chỉ vào trước mà bị học sinh khiêng chủ nhiệm giáo dục. Nàng đại biểu chính là luân hồi trường học. Cho nên ở nhận thấy được người chơi nguy hiểm khi. Mới có thể mỗi ngày buổi tối đuổi giết chúng ta. Thậm chí đêm nay sở hữu quỷ quái đột nhiên rời đi bọn họ địa bàn. Lực lượng tăng cường. Phỏng chừng cũng là luân hồi trường học tưởng trừ bỏ bọn họ. Luân hồi giả chính là luân hồi trường học điểm này kỳ thật thực hảo đoán. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới suy đoán ra tới còn không có xong. Còn cần lộng minh bạch học sinh cùng nhân viên công tác ban ngày là người. Buổi tối là quỷ chân tướng. Cùng với làm cho bọn họ chính mình tỉnh lại lên. Rốt cuộc đi vào sân thể dục. Thánh Anh cao trung sân thể dục rất lớn. Ở ban đêm nhìn lên, có vẻ thập phần hoang vắng. Bọn học sinh đem chủ nhiệm giáo dục vứt trên mặt đất. Sau đó nhìn về phía Cố Cửu. Nhìn đến này đó học sinh ánh mắt. Các người chơi trong lòng đều có chút hụt hẫng. Minh bạch lần này trò chơi tích phân. Khẳng định là Cố Cửu tối cao. Cố Cửu chiều bọn họ cười cười. Lấy ra một chương không gian tan biến tạp. Nàng cười nói. Chúng ta hiện tại đem nơi này hủy diệt. Chờ các ngươi rời đi sau. Hy vọng các ngươi có thể trở về người bình thường sinh hoạt. Đây là nàng nhất chân thành mong ước. Những người khác cũng lấy ra không gian tan biến tạp. Trường học sân thể dục là duy nhất không có quỷ quái địa phương. Đồng thời cũng là trường học duy nhất không có bị luân hồi lực lượng ăn mòn địa phương. Tựa như Xài Dĩnh Dĩnh theo như lời dưỡng quỷ trận trận tâm. Chỉ cần hủy diệt trận tâm là có thể hủy diệt dưỡng quỷ trận giống nhau. Nhưng bọn hắn cũng không phải muốn phá hư nơi này. Mà là dùng không gian tan biến tạp lấy nơi này vì trung tâm. Đem luân hồi trường học không gian hủy diệt. Khôi phục bình thường trường học. Ban đêm trường học. Chi với ban ngày trường học. Kỳ thật đã là một không gian khác. Mặc kệ là người chơi. Học sinh vẫn là nhân viên công tác. Kỳ thật đều là bị nhốt ở luân hồi trong trường học. Cần thiết phải dùng không gian tan biến tạp hủy diệt luân hồi trường học nơi không gian. Quảng cáo, cách chương.